Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, băng mã não. Từ Niên cưỡi tại cao lớn uy mãnh trên chiến mã, lòng bàn tay cầm một khối con mắt lớn nhỏ tảng đá. Giờ phút này tảng đá đang lơ lửng tại hắn lòng bàn tay, lấy cực kỳ rất nhanh tại xoay tròn, đến mức tất cả mọi người không cách nào thấy rõ tảng đá kia đến cùng là bộ dáng gì. Kỳ thật những người này cũng không biết rõ, tảng đá kia nguyên bản khoảng chừng đầu người lớn nhỏ, chỉ bất quá hoàn toàn bị Từ Niên đè co lại, cho nên mới sẽ chỉ có như thế chi nhỏ. Không sai, đây cũng là Từ Niên lĩnh ngộ đệ tứ trọng trọng lực không gian áo nghĩa. Đem tất cả trọng lực hoàn toàn hội tụ ở một điểm phía trên. Từ đó hình thành một cái cực kỳ khủng bố xung kích. Từ Niên đem một chiêu này xưng là thiên nặng chỉ. Một chiêu này nói là chỉ pháp, nhưng trên thực tế kiếm pháp cùng thương pháp thậm chí đao pháp cũng đều hoàn toàn áp dụng. Bây giờ bằng vào phá hư cùng thiên nặng chỉ cái này hai chiêu, Từ Niên coi như lại đối đầu Trung Ma cũng có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên muốn đánh bại Trung Ma, còn phải lại đề thăng một chút thực lực mới được. Từ Niên một bên tiếp tục vuốt vuốt trong tay tảng đá, tôi luyện tự mình thiên nặng chỉ uy lực. Một bên khác lại đem ánh mắt rơi vào phía trước Lý Thanh Nhàn trên thân. Hắn sở dĩ nửa đường gia nhập cái này Tinh Hà Dòng binh đoàn thương đội, nhưng thật ra là Tinh Hà Tàn Đồ. Dựa theo Đạo Thiên Thử nói, tinh không tàn đồ hết thảy 4 phần. Hiện tại hắn trong tay đã được đến 3 phần tinh không tàn đồ. Chỉ còn lại cuối cùng này 1 phần. Cái này tàn đồ phía sau thế nhưng là liên quan đến hắn, Đan Hải Chủng Thanh Liên, công pháp bộ 2. Công pháp nơi ở, cho nên đối với hắn tới nói, cực kỳ trọng yếu. Ngay tại vừa rồi, hắn bay qua mảnh này thương đội trên không lúc, hắn đột nhiên có gan cực kỳ mãnh liệt cảm ứng. Hắn có thể cảm giác được cái này tinh không tàn đồ ngay tại nhóm này trong thương đội người nào đó trên thân, nhưng muốn nói là ai, Từ Niên cũng không rõ ràng. Hắn dùng linh thức liếc nhìn qua toàn bộ thương đội, cũng không có phát hiện. Bất quá hắn có thể khẳng định loại cảm giác này không có sai. Bởi vì cái này cảm ứng là tới từ hắn trong tay tàn đồ, cho nên cái này thứ tư phần tàn đồ nhất định tại nhóm này trong thương đội. Mà Từ Niên hoài nghi, cái này tinh hà tàn đồ rất có thể tại Lý Thanh Nhàn thần sắc. Bởi vì cái này tinh hà dòng binh đoàn danh tự liền gọi tinh hà. Đương nhiên Từ Niên hoàn toàn có thể đem những người này toàn bộ giết sạch, sau đó từng cái lục soát. Thế nhưng là Từ Niên làm không được. Dù sao hắn không phải giết người không chớp mắt ác ma, chỉ có thể chậm rãi đi tìm tòi, nhìn xem cái này không trọn vẹn tinh đồ đến cùng tại ai trên thân. Hai cái lão ca, các ngươi đoàn trưởng giống như rất lợi hại nha. Từ Niên thử nghiệm cùng Lưu Nhị Cái lôi kéo làm quen, hy vọng có thể theo Lưu Nhị Cái trong miệng moi ra một chút thông tin. Đương nhiên, đoàn trưởng chúng ta thế nhưng là thánh nhân cao thủ cấp bậc, hơn nữa còn là 9 tinh cấp đừng thánh nhân. Một cây trường thương uy chấn tứ phương. Lưu Nhị Cái tự hào nói. Cửu tinh thánh nhân, lợi hại như vậy. Lưu Nhị Ca, vậy ngươi biết rõ vì cái gì các ngươi dòng binh đoàn gọi Tinh Hà dòng binh đoàn sao? Từ Niên hỏi lần nữa. Vì cái gì gọi Tinh Hà dòng binh đoàn? Cái này ta còn thực sự không có nghĩ qua. Nhóm chúng ta dòng binh đoàn danh tự là đoàn trưởng lên được. Lưu Nhị Cái ngốc ngốc nói. Từ Niên nghe vậy, không khỏi lần nữa nhìn về phía Lý Thanh Nhàn. Hiện tại hắn 19/89 hoài nghi cái này tinh hà tàn đồ ngay tại Lý Thanh Nhàn trong tay. Bởi vì ở đây có được chữ vật giới chỉ có 3 người, Lý Thanh Nhàn một cái, kia phú thương trong tay một cái. Cái cuối cùng ngược lại để Từ Niên có chút ngoài ý muốn. Kia là một cái mã phu, trung niên bộ dáng hán tử. Về phần mã phu tu vi cũng không thấp. Thế mà có được tam tinh chiến đế cấp bậc, bất quá xem ra, cũng không có người nhận ra thân phận của hắn. Từ Niên mặc dù xem thấu đây hết thảy, bất quá cũng lười vạch trần. Dù sao cái này mã phu có gì mục, cũng không có quan hệ gì với hắn. Hơn nữa nhìn bộ dáng mã phu kia cũng không phải nhằm vào cái này thương đội. Nếu không lấy hắn chiến đế cấp bậc tu vi, Muốn giết sạch toàn bộ thương đội cùng dong binh đoàn có thể nói dễ như trở bàn tay. Bỏ mặc, trước theo cái này Lý Thanh Nhàn ra tay. Tiếp theo là Phú Thương. Cuối cùng dò xét thăm dò cái này Mã Phu. Từ Niên quyết định, dự định trước cùng Lý Thanh Nhàn nói chuyện. Nếu như cái này tinh không tàn đồ thật tại Lý Thanh Nhàn trong tay. Mà Lý Thanh Nhàn lại nguyện ý chủ động giao ra kia tốt nhất. Vị tiểu huynh đệ này. Người tiến vào nhóm chúng ta dong binh đoàn chỉ sợ có khác mục đi. Ngay tại Từ Niên muốn tìm Lý Thanh Nhàn nói một chút thời điểm. Lý Thanh Nhàn chủ động tới đến Từ Niên trước mặt. Đúng, ta đang tìm một phần không trọn vẹn tinh đồ. Không biết rõ đoàn trưởng có thấy hay không? Từ Niên trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Không trọn vẹn tinh đồ. Ta cũng chưa từng gặp qua. Ta nghĩ khả năng ta chỗ này cũng không có ngươi muốn đồ vật. Lý Thanh Nhàn ngẫm lại nói. Từ Niên một mực tại linh thức quan sát đến Lý Thanh Nhàn biểu lộ. Chỉ cần Lý Thanh Nhàn dám nói lời nói dối. Từ Niên liền sẽ phát giác. Mà vừa rồi Từ Niên dò xét phát hiện. Lý Thanh Nhàn tựa hồ cũng không có nói lời nói dối. Đương nhiên cũng không bài trừ Lý Thanh Nhàn diễn kỹ quá cao. Từ Niên không có xem thấu. Đã đoàn trưởng không có nhìn thấy. Vậy coi như tại hạ mạo muội. Bất quá ta xác thực muốn đi đế đô. Đoàn trưởng không ngại để cho ta cùng được chưa? Từ Niên vừa cười vừa nói. Không ngại. Bất quá ta cũng hy vọng tiểu huynh đệ không nên trách tội. Ta cũng là chức trách mang theo. Đã bằng lòng cố chủ. Vậy liền sẽ thay cố chủ bảo vệ tốt đồ vật. Hết thảy gặp nguy hiểm tai họa ngầm. Ta đều sẽ dò xét. Lý Thanh Nhàn mở miệng nói ra. Kia là hẳn là. Đoàn trưởng xin cứ tự nhiên. Từ Niên cười đáp lại nói. Lý Thanh Nhàn cười cười. Liền lần nữa đi ra. Từ Niên nhìn xem Lý Thanh Nhàn rời đi. Trên mặt nhưng không có mảy may thất vọng. Tương phản. Không nghĩ tới lần này đối thoại lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Nguyên lai. Vừa rồi Từ Niên linh thức không gần như chỉ ở quan sát Lý Thanh Nhàn. Cũng tương tự quan sát Mã Phu kia. Tại Từ Niên nâng lên tinh hà tàn đồ thời điểm. Mã Phu kia khóe mắt nhảy lên một cái. Mặc dù rất là nhỏ bé. Nhưng Từ Niên linh thức thế nhưng là cực kỳ cường hãn. Bất luận cái gì chi tiết cũng sẽ không lọt mất. Cho nên Mã Phu kia biểu lộ. Hắn xem nhất thanh nhị sở. Cho nên hiện tại ngược lại là Mã Phu hiểm nghi lớn nhất. Sắc trời đã tối. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi đi. Đêm nay nhóm chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một cái. Ngày mai lại đuổi tới đế đô. Lý Thanh Nhàn tuyên bố. Nghe vậy, dong binh đoàn người nhao nhao phía dưới. Sau đó cực kỳ thuần thục bắt đầu dựng lều vải. Một số người bắt đầu nhóm lửa. Dùng lửa đốt đồ ăn. Từ Niên giờ phút này tìm vừa ra đất trống ngồi xuống. Nhưng không có vội vã tìm Mã Phu kia. Bởi vì hắn phát hiện một cái thú vị sự tình. Nguyên bản hắn vẫn chỉ là đơn thuần coi là cái này Phú Thương vận chuyển chỉ là phổ thông băng ngọc. Thạch, thế nhưng là vừa rồi hắn vô ý thức dò xét lúc. Lại phát hiện cái này băng ngọc thạch bên trong có khác huyền cơ. Tại cái này 10 xe băng ngọc thạch bên trong. Lại có 6 xe băng ngọc thạch bên trong ẩn chứa băng mã não. Băng mã não cùng băng ngọc thạch mặc dù chỉ thua kém một chữ. Nhưng là giá trị lại là chênh lệch 108.000 dặm. Băng mã não chính là băng ngọc thạch ngưng tụ vạn năm mới có thể sinh ra tinh hoa. Đồng dạng coi như phát hiện, cũng chỉ có một bình nhỏ không đến. Nhưng trước mắt này nhiều băng mã não cộng lại, khoảng chừng 100 bình. Mà băng mã não cho dù là đối địa tiên cảnh cường giả đều có tác dụng cực lớn. Đặc biệt là địa tiên cảnh sơ kỳ cùng địa tiên cảnh trung kỳ hai cái này cần đại lượng chân nguyên. Giai đoạn, đồng dạng địa tiên cảnh sơ kỳ cường giả chỉ cần 4 bình băng mã não liền có thể hoàn toàn truyền. Hóa tiên nguyên, mà Từ Niên muốn đột phá đến địa tiên cảnh trung kỳ. Cái này 100 bình băng mã não không sai biệt lắm vừa vặn thỏa mãn. Không nghĩ tới thiên ngân đại lục thế mà còn có tốt như vậy đồ vật. Thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Từ Niên cười tự nói. Nhãn thần nghiền ngẫm. Hết chương.